Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 709, Trấn Yêu Bảo Giám Trung Ban Săn Yêu Một Mạch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, vì cái gì không thể? Chúng ta là hảo huynh đệ sao? Tiểu Ma Long, ngoan ngoãn dừng tay, cấp thúc tổ khái cái đầu. Phong Vân Vô Kỵ khống chế hỏa chủng căn nguyên. Bàn tay vung lên chi gian, tràn ngập toàn bộ tinh cầu xích viêm thiên hỏa. Không một hồi đều tiến vào hắn trong tay. Toàn bộ tinh cầu khôi phục dĩ vãng bình thản. Tuy rằng toàn bộ đều yêu cầu trùng kiến, nhưng này đối với chân nhân tới nói cũng không sẽ là quá khó vấn đề. Mà ở trong hư không hắn cũng mở miệng trêu đùa nổi lên cái này Ma Long, lấy trưởng bối miệng lưỡi, cao cao tại thượng, ngươi đánh giám, ta không tin lão tổ tông sẽ thừa nhận một nhân loại. Khẳng định là các ngươi, khẳng định là các ngươi dùng thủ đoạn hại lão tổ tông, đáng chết, ta nhất định sẽ giết sạch của các ngươi. Ngao, Ma Long giao tự mình suy đoán bên trong, thân hình một cái lay động, toàn bộ thân hình liền hóa thành mấy ngàn trượng đáng sợ hình thái. Phía trước chiến đấu, hắn còn không có biến thân đâu. Hiện giờ bản thể vừa ra tới, hoàn chỉnh Ma Long chi khu, lực lượng càng là tiến bộ vượt bậc. Tam gia chủ Tần Phong Nguyệt cũng nhất cử nhảy lên Ma Long chi bối. Đôi tay động tác chi gian, ngưng kết chống cự săn yêu một mạch thủ đoạn pháp môn. Tại đây hai người kết hợp dưới, đó là tuyệt đối cường thế. Ma Long thân khu cũng ở theo sau đi xuống lao xuống tới, kia đáng sợ lực lượng, đủ rồi phá hủy toàn bộ chủ tinh. Bạch Phi Tiên đám người sắc mặt ngưng trọng lên, hiện giờ tình hình hạ, bọn họ thật sự không nắm chắc, kháng trụ này Ma Long giao đánh sâu vào. Liền cũng vào lúc này, sôi nổi quay đầu dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ nói, Thánh Ân Sư, này nhưng như thế nào cho phải? Xích Viêm Thiên Hổ tiền bối, khi nào mới có thể ra tới a? Mà Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu tự hỏi một chút sau, bĩu môi nói không chừng, có lẽ một nén nhang, có lẽ một chén trà nhỏ. Chính là này Ma Long, Bạch Phi Tiên đám người vô cùng lo lắng nói. Phong yêu tinh hệ bị hủy, những cái đó không chạy ra người liền thảm, bọn họ như thế nào có thể không lo lắng đâu. Khá vậy ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ lại cười nói, sợ cái gì, làm ta giúp ngươi một phen không phải hảo sao? Tiểu tử thật là cuồng vọng, liền ngươi còn tưởng chống đỡ được ta? Ma Long giao ở trên hư không bên trong dữ tợn vô cùng nói, Phong Vân Vô Kỵ bực này thực lực hắn chưa từng có đặt ở trong mắt quá, ép xuống tốc độ càng mau, càng thêm cường thế, vô cùng áp lực, đã làm tinh cầu toàn bộ run rẩy. Kế tiếp, mặc kệ mọi người khiêng lấy khiêng không được, chỉ sợ tinh hệ chủ tinh đều phải nhảy hủy không thể. Săn yêu một mạch mọi người càng là lo lắng cũng liền ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ thân hình chợt lóe, đã tới rồi Bạch Phi Tiên bên cạnh, đôi tay lưng đeo phía sau, cười đối Ma Long Giao mà nói, Tiểu Long, kêu ngươi thúc tổ ta là tiểu tử, đại bất kính a, như vậy, ngươi hôm nay một hai phải bị đánh không thể. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, hắn đã vươn một bàn tay nhẹ nhàng dừng ở Bạch Phi Tiên đầu vai phía trên, một cổ hoàn toàn mới công pháp văn chương tiến vào đối phương thân thể. Tiếp thu này hết thảy, Bạch Phi Tiên đôi mắt không khỏi mở to, trong miệng kinh hô, này, đây là chân chính trấn yêu bảo giám. Bạch Phi Tiên giờ phút này tâm tình, có thể nghĩ, bọn họ săn yêu một mạch vẫn luôn truy tìm Thánh Ân Sư bước chân, nghiên cứu trấn yêu bảo giám, chính là cho tới nay bọn họ cũng chưa biện pháp thành tựu chân chính bí điển công pháp, thậm chí còn để lại tai họa ngầm. Thánh Ân Sư lại hồi, xác thật giải trừ tai họa ngầm, lại cũng không truyền thụ trấn yêu bảo giám chân chính văn chương. Cảm ơn tôn kính rất nhiều, bọn họ cũng chưa bao giờ mở miệng. Không thành tưởng, hôm nay cứ như vậy ở nguy hiểm bên trong, được đến muốn tốt nhất đồ vật. Bạch Phi Tiên hai mắt bên trong tràn ngập thỏa mãn cùng cảm kích. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là cười cười sau, nhẹ giọng mà nói, trải qua nơi đây sự, ta đã biết ngươi đối thánh ân sư chân thành, vì giải quyết phiền toái, cũng vì cho các ngươi bạch ra một cái hoàn chỉnh con đường. Này chân chính trấn yêu bảo giám, ngươi phải hảo hảo dùng đi. Trước mắt, đao của ta ngươi cũng cầm đi chơi chơi hảo. Phong Vân Vô Kỵ nói, tràn ngập bá đạo ý vị, rõ ràng chỉ là không đến bốn chuyển hắn, lại làm người cảm giác phảng phất là viễn cổ mà đến đại lão. Lục yêu đao cái này bảo bối cũng xuất hiện ở hắn trong tay. Bạch Phi Tiên đôi tay run rẩy nhẹ nhàng tiếp nhận tới. Trong thân thể trấn yêu bảo giám toàn diện phát huy, cả người hơi thở đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vô tận trấn yêu chi thanh huyền chi khí lập tức liền trên đỉnh ma long hơi thở, không phân cao thấp. Đến đây đi, ngươi cái này ma long, cho ta chạm, được đến Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng ân huệ về sau. Bạch Phi Tiên trở nên chưa từng có tự tin, tay giơ lên lục yêu đao, hóa thành một đạo màu xanh lá cực quang, xông thẳng ma long mà đi. Giờ khắc này, Tần Minh Nguyệt sắc mặt đã xảy ra biến đổi lớn, hắn cảm giác chính mình căn bản không có biện pháp cởi bỏ này chân chính trấn yêu chi khí. Liền cũng tại hạ một khắc, oanh, một tiếng vang lớn truyền đến vô cùng lực lượng, tứ tán thiên địa, cho tới nay cường thế vô cùng ma long giao, cứ như vậy bị Bạch Phi Tiên đương trường đánh lui. Cái này cũng chưa tính xong, đứng ở hắn phía sau lưng Thượng Tần Minh Nguyệt, càng là bởi vì mạnh mẽ dục muốn giải trấn yêu bảo giám lực lượng nguyên nhân, đã chịu tuyệt đối đả kích, cả người miệng phun màu đỏ tươi, xông thẳng ra vạn dặm mây trôi ở ngoài, rơi xuống vô tận trong hư không đi. Hảo hảo hảo, thánh ân sư ban ân, chính là lợi hại, tam đệ, xem nhị ca thân thủ đánh chết ngươi. Nội tâm chung căm hận vô cùng Tư Đồ Không, bắt được cơ hội này, dùng nhanh nhất tốc độ, cũng chạy ra khỏi biển mây. Mục đích rất đơn giản trực tiếp, đi bắt bị thương Tần Phong Nguyệt đi, hư không ở ngoài chiến đấu, tạm thời không đề cập tới, mà lần giàu thật lớn thân thể lắc lư nửa ngày, mới vừa rồi tự nhiên, hắn trong ánh mắt cũng tràn ngập chấn động, săn yêu một mạch thánh ân sư, thế nhưng là như vậy đáng sợ, cấp cái công pháp, cấp cái bảo bối, khiến cho chính mình hoàn toàn không địch lại. Một đôi thật lớn đôi mắt căm tức nhìn Phong Vân Vô Kỵ một chút, tựa hồ khắc sâu ký ức bộ dáng của hắn. Rồi sau đó ma long giao một cái xoay người nhanh chóng trốn đi. Hắn thế nhưng không đánh thỉnh lão tổ tông loại sự tình này cũng không muốn làm, không có biện pháp, tánh mạng quan trọng, nhưng là có dễ dàng như vậy sao? Phong Vân Vô Kỵ tức khắc duỗi tay một lóng tay nói, Phi Tiên, lưu trữ hắn tánh mạng, cho ta hung hăng hành hung một đốn. Được rồi, tôn thánh ân sư hiệu lệnh. Bạch Phi Tiên tin tưởng mười phần a, cầm trong tay lục yêu đao, vận khí trấn yêu bảo giám, lập tức liền ngăn cản ma long giao, theo sát chính là khí phách một đao, lại đến rơi xuống. Ầm ầm ầm, a a, phanh phanh phanh, săn yêu một mạch chủ tinh phía trên truyền đến đủ loại chấn thiên vang lớn, mấy ngàn trượng ma long ở tinh cầu mặt ngoài nơi nơi quay cuồng, bị đánh chật vật bất kham, mà chủ tinh phía trên cũng đã không có kiến trúc. Bạch Phi Tiên căn bản không cần lo lắng cái gì, chính là nghe theo Phong Vân Vô Kỵ nói, nét hành hung không ngừng. Mà ma lực giao đã có thể thảm trấn yêu chi khí, quá khắc chế hắn, mỗi khi đánh vào trên người, đau thâm nhập thần tủy, người đều nhịn không được muốn kêu. Càng là da chóc thịt bong, đường đường ma long, quả thực thành một cái bị ngược đãi tiểu trùng trùng. Thảm hề hề a, may mắn đối phương cũng không có sát tâm. Càng cũng ở ngay lúc này, ma long giao chạy nhanh nói: "Thánh ân sư, phong vân vô kỵ, làm hắn dừng tay, ta nhận thua, ta nhận thua, ta muốn gặp lão tổ tông." Nhìn đến ma long giao xin tha, phong vân vô kỵ lại là cười sờ sờ cằm nói: "Ân, kêu ta thúc tổ lại nói." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."